Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 430, chúng ta chỉ nghe Tô Thần. Muộn, Tô Thần tại khách sạn gian phòng chuẩn bị lúc ngủ. Quách Lỗi gọi điện thoại đến báo tin vui. Cùng Sơn Thành Thể dục Đại học tranh tài. Không có cái gì huyền niệm thắng được tới. Tranh tài địa điểm ở vào đế đô một chỗ sân vận động. Bởi vì cùng Luân Đôn lệch giờ, hẳn là vừa mới tranh tài xong. Thần ca, nhờ có phân tích của ngươi số liệu, chiến thuật quả thực quá hữu hiệu. Thắng dễ dàng a, Quách Lỗi đắc ý nói. Thần ca, tranh thủ thời gian trở về cùng chúng ta đồng thời kề vai chiến đấu a. Đúng thế, chơi game có ý gì? Thần ca ngươi không có cảm thụ lúc đó chàng bầu không khí cỡ nào nhiệt liệt. Bao nhiêu muội tử đang vì chúng ta thét lên hò hét. Thần ca, kính ngươi một chén, hạ chàng liền bát cường thi đấu, nhất định phải gấp trở về a. Những người khác cũng đi theo la hét, xem ra hẳn là tranh tài xong tại liên hoan chúc mừng. Được, đều đắc ý cái gì? Lý Bằng thanh âm truyền đến. Sau đó hẳn là cướp đi Quách Lỗi điện thoại. Hỏi, Tô Thần, lúc nào trở về? Tiếp xuống tranh tài nhưng phải ngươi áp trận. Bằng không thì chúng ta trong lòng không chắc a. Trận tiếp theo tranh tài lúc nào? Tô Thần hỏi, còn không biết. Đến thập lục cường thi đấu đánh trước xong. Sau đó rút thăm, tối thiểu cũng phải một tuần lễ đi. Lý Bằng đáp lại nói, cái kia hẳn là kịp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lại phiếm vài câu về sau. Cúp điện thoại, Tô Thần lại cho Lâm Vũ Manh đi điện thoại nấu sẽ điện thoại cháu. Cái này mới tắt đèn đi ngủ. Ngày thứ hai, Tô Thần tại Vân Thư Vũ dẫn đầu xuống tại Luân Đôn các nơi dạo chơi. Cho người nhà mua chút quà tặng. Thẳng đến ăn cơm trưa, hai người cái này mới chạy tới tranh tài hiện trường. Với tư cách bây giờ nóng bỏng nhất điện tử thi đấu trò chơi, Liên Minh Huyền Thoại tại toàn cầu lực ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn. Hai người đến hiện trường thời điểm đã là ngồi đầy rất nhiều người xem, trong đó có rất nhiều đến từ trong nước du học sinh. Đều giơ si chiến đội tiếp ứng bài, thay si chiến đội cố lên hò hét. Hôm nay tranh tài là đối chiến Bắc Mỹ Hào Cường TSM chiến đội. Cái này chiến đội tại Bắc Mỹ địa khu có siêu cao nhân khí. Thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Lâu dài vững vàng chiếm cứ Bắc Mỹ các loại thi đấu sự tình quán quân. Si cố lên, nhất định phải thắng a. Cố lên cố lên, Đại Bạch Sa cố lên. Tiểu Hổ Sa, chúng ta yêu ngươi, ngoặc kép. Không khí hiện trường tương đương lửa nóng. Si chiến đội các thành viên như một con ngựa ô hoành không xuất thế, cũng hấp dẫn không ít fan hâm mộ. Đương nhiên, si chiến đội dù sao tư lịch quá nhỏ bé, cũng có rất nhiều cũng không coi trọng. Tăng thêm phía trước mấy trận tranh tài đánh quá kém, dẫn đến rất nhiều chờ mong si tiếp tục dưới ngựa đen đi đám fan hâm mộ cảm thấy thất vọng. Có phấn biến thành đen. Cái này mấy trận đều đánh cái gì a? Tranh thủ thời gian bỏ quyền về nước tính toán. Thật mất mặt, thật không biết bọn hắn làm sao cầm mùa xuân thi đấu quán quân. Còn không bằng để X hoặc là ANG đến đâu. Ai, hy vọng hôm nay có thể biểu hiện tốt điểm. Trận này lại thua liền thật nguy hiểm. Cũng đừng liền đấu vòng loại cũng vào không được. Cái kia thật mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ngoặc kép. Rất nhiều trong nước đến Luân Đôn du học, hoặc là chuyên sang đây xem tranh tài các du khách, đều là nghị luận ầm ĩ. Tô Thần, ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay tranh tài thế nhưng là rất trọng yếu. Xin nhớ, si chiến đội quan chiến trong phòng. Vân Thư Vũ biểu lộ nghiêm túc nói với Tô Thần, yên tâm đi, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tô Thần trịnh trọng gật gật đầu. Nhìn về phía đội viên khác nói ra, tất nhiên đội trưởng ngón tay giữa vung quyền giao cho ta. Cái kia đợi chút nữa đều nghe ta. Minh bạch, đám người cùng kêu lên đáp ứng. Khụ khụ, hiện tại tranh tài nhanh bắt đầu. Ta tới nói một chút chuyển vị cùng đội hình đi. Đến từ hát nước huấn luyện viên, một vị trung niên hói đầu nam tử trung niên cầm một cuốn sách nhỏ. Mở miệng nói ra, bao quát Vân Thư Vũ ở bên trong. Tất cả mọi người là nhíu nhíu mày. Ở trong nước Lập Xuân Quý thi đấu thời điểm, Si chiến đội vẫn là không có đường đường chính chính huấn luyện viên. Đều là tùy tâm sở dục đi đánh. Dạng kia ngược lại phát huy đến càng tốt hơn. Là quý bên trong thi đấu đoạt được quán quân, Vân Thư Vũ liền trọng kim theo Hàn Quốc lâm thời mời như thế một tên kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên đến, coi là sẽ để cho đội viên phát huy đến càng tốt hơn. Nhưng kỳ thật kết quả cũng không vừa ý người. Phía trước ba trận tranh tài sở dĩ đánh như vậy nát như, trừ Si chiến đội mấy người kinh nghiệm còn chưa đủ bên ngoài, vị này huấn luyện viên cùng Si chiến đội đấu pháp phong cách rất không hài hòa, đội hình an bài cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. Vân Thư Vũ hiện tại đã hối hận, nhưng tranh tài còn phải đánh xuống. Lâm thời đuổi đi cái này huấn luyện viên cũng khó coi. Vốn cho là hắn sẽ thông minh một điểm làm đầu cá ướp muối, không nghĩ tới còn dám mở miệng nói chuyện. Không cần, chuyển vị cùng đội hình lựa chọn ta sẽ an bài. Tô Thần đột nhiên ngắt lời nói. Vị này họ Phác huấn luyện viên nghe vậy nhướng mày, sắc mặt khó chịu ngước mắt nhìn về phía Tô Thần. Đối với đột nhiên thêm một cái thành viên mới còn không có sớm cùng hắn thông khí, hắn vốn là đối việc này rất không thoải mái. Hiện tại thấy cái này thành viên mới vậy mà khiêu chiến hắn thân là huấn luyện viên quyền uy, lập tức liền có chút buồn bực. Ngươi an bài, ngươi đánh qua mấy trận tranh tài, ngươi biết chuyện gì đội hình giá trị, ngươi biết đối phương tuyển thủ am hiểu cái gì anh hùng. Phác huấn luyện viên bộ mặt tức giận, chít chít hoa hoa nói một đống lớn. Cũng không biết, Tô Thần nhún nhún vai, lại lạnh nhạt nói, bất quá ta có thể thắng. Ngươi, Phác huấn luyện viên tức giận đến sắc mặt tím lại. Huấn luyện viên, ngươi nói cái này một đống lớn, nhưng phía trước tranh tài tất cả nghe theo ngươi. Chúng ta đánh ngược lại rất mệt mỏi a. Hổ Sa Lý sâm ngon út móc móc lỗ tai, âm dương quái khí nói, chúng ta đều là người Hoa, không cần một cái bổng từ huấn luyện viên chỉ huy. Ta nhìn ngài còn là trở về ăn đồ chua đi. Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ nghe Tô Thần. Đội viên khác nhao nhao mở miệng hát đệm. Phác huấn luyện viên tức giận đến toàn thân run rẩy, sắc mặt tái xanh, tố chất thần kinh hét lớn. Điên, các người đều điên, tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi nghe một cái con nít chưa mọc lông có thể đánh thành cái dạng gì. Hiện tại, cho mời chúng ta đến từ Hoa Hạ Si chiến đội đội viên đăng tràng. Người chủ trì thanh âm truyền đến. Đi, Tô Thần đứng dậy, giọng bình tĩnh nói, đám người riêng phần mình đứng dậy. Tùy tùng Tô Thần nhanh chân đi ra quan chiến thất. Vân Tổng, Phác huấn luyện viên trầm mặt nhìn về phía Vân Thư Vũ. Há mồm muốn nói cái gì? Vân Thư Vũ làm ngừng thủ thế, mặt không thay đổi nói ra. Phác huấn luyện viên, tiếp xuống hết thảy nghe Tô Thần. Ngươi chỉ cần ra ngoài chứa cái bộ dáng liền được, thủ lao vẫn như cũ sẽ cho ngươi, hoặc là ngươi có thể trực tiếp rời đi. Ngắn gọn minh lời nói, hiển lộ rõ ràng ra nữ cường nhân tuyệt đối bá khí. Phác huấn luyện viên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, rất muốn trực tiếp trở mặt rời đi, nhưng nghĩ tới gia đình mình kinh tế tình huống và cái kia phong phú thù lao, chỉ có thể cưỡng ép đem lửa giận nuốt trở về. Cắn răng gật đầu nói, ta minh bạch. Nói xong, quay người cũng đi ra quan chiến thất. Si, hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Nhưng mà rất nhanh có người nhìn thấy Tô Thần, lập tức liền nghi hoặc, tình huống như thế nào? Đổi đánh giã, người này được hay không a? Cự Sĩ Sa không phải đánh rất tốt sao? Cũng đừng thay người đánh càng kém. Gia hỏa này lớn lên rất đẹp trai a, có vẻ giống như ở đâu gặp qua.